quan thần, chương 1000, thái độ quan trọng, mục tiêu quan trọng hơn. Góc truyện audio.com, Ngô Minh Nghị không trực tiếp cho thấy thái độ của nhà họ Ngô, Hạ Tưởng liền dở giọng lấy lệ. Ngô Minh Nghị ngây người sừng sốt lại thở dài một hơi. Thị trưởng Hạ, ngài thật sự là giả bộ hồ đồ. Thiên Cương là tài sản truyền thống của nhà họ Ngô chúng tôi, bước tiếp theo của kế hoạch nhà họ Ngô chúng tôi là thâu tóm Tần Cương và Tuyên Cương, đột nhiên hiện tại tỉnh lại hợp nhất toàn bộ các nhà máy thép lại với nhau. Rõ ràng là bắn tỉa kế hoạch nhà họ Ngô chúng tôi, ngài sao có thể ủng hộ như thế? Tôi thật không hiểu, Ngô Minh Nghị không hiểu có thể lý giải ông ta là đứng ở phương diện nhà họ Ngô để nói chuyện, chắc chắn không rõ Hạ Tưởng đứng về phía nào. Lão Ngô, có một số việc anh không rõ cũng không có vấn đề gì, trong hội nghị thường vụ không nhất trí với ý kiến của tôi cũng không có vấn đề gì, tôi chỉ muốn nói với anh một điểm, tiến hành thuận lợi việc đẩy mạnh kế hoạch hợp nhất là công tác trọng điểm của Ủy ban Nhân dân thành phố trong giai đoạn hiện nay. Cho dù gặp nhiều phản đối, tôi đều quyết tâm vượt qua. Hạ Tưởng biết rằng Ngô Minh Nghị cùng với Trần Khiết Văn chắc chắn sẽ trở thành chướng ngại vật cho việc hợp nhất. Trước tiên hắn cho thấy lập trường kiên định chính là muốn Ngô Minh Nghị biết trước, phản đối thì phản đối, đừng nhúng tay quá nhiều vào việc của chính quyền, anh chỉ là phó bí thư không phải là nhân vật số một. Ngô Minh Nghị hình như cũng hiểu cái gì đó, gật gật đầu. Tôi hiểu rồi, nói là hiểu rồi nhưng thật ra anh ta cũng không hiểu được nhiều. Vừa mới bước ra khỏi phòng làm việc của thị trưởng Hạ Tưởng, thấy Chiến Kính Bằng đi đến, Ngô Minh Nghị và Chiến Kính Bằng không có tình cảm gì, chỉ khẽ gật đầu đi qua cạnh nhau. Vừa mới đi qua, Chiến Kính Bằng bỗng nhiên đứng lại, quay đầu hỏi một câu. Bí thư Ngô, nghe tin gì không? Chiến Kính Bằng hỏi một câu không đầu không cuối, Ngô Minh Nghị đang rối đầu lười không muốn nhiều lời. Không có, vừa nói xong, xoay người muốn đi, nhưng lại nghe Chiến Kính Bằng nói. Bố vợ của thị trưởng Hạ sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh Tây, tin tức nội bộ vừa mới nhận được, ngày mai sẽ công bố chính thức. Còn nữa, Phó Tiên Phong trở lại hoạt động, được bổ nhiệm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển. Ngô Minh Nghị thoáng cái sợ ngây người, đứng sững tạo chỗ, trong nháy mắt thất thần và khó có thể tin. Trở lại văn phòng của mình, Ngô Minh Nghị ngồi yên một lúc lâu sau mới hiểu được một việc, tất cả sự kiện chính trị là không cô lập, mặt ngoài tỉnh Yên hợp nhất tài nguyên sắt thép là phản kích nhằm vào Bảo Cương, trên thực tế, là thế lực bình dân khiêu chiến mạnh mẽ với thế lực gia tộc. Bảo Cương chính là tập đoàn do thế lực gia tộc khống chế. Khi nhà họ Ngô đang chuẩn bị muốn tất cả tài nguyên sắt thép của tỉnh Yên là lúc tỉnh Yên diễn ra việc hợp nhất toàn bộ. Còn một điều quan trọng nữa, việc hợp nhất của tỉnh Yên mặt ngoài là do Tống Chiêu Độ chủ trì, Phạm Duệ Hằng hình như mất quyền, ánh hào quang của bí thư tỉnh ủy hình như bị chủ tịch tỉnh che lấp, ở môi trường chính trị trong nước rất bình thường. Trên thực tế hiện tại liên tưởng đến Tào Vĩnh Quốc thăng chức và sự khôi phục địa vị của Phó Tiên Phong, trong này hình như là một sợi dây kết chặt các sự kiện lại với nhau. Là thủ tướng, Tào Vĩnh Quốc thăng chức là chủ tịch tỉnh có tài nguyên lớn, ý nghĩa quan trọng. Không chỉ, góc truyện audio.com. Bởi vì tỉnh Tây là tỉnh có trữ lượng than đá lớn nhất cả nước, hơn nữa là tỉnh láng giềng và cũng có liên quan chặt chẽ với tỉnh Yên, kinh tế hiện nay cũng sống nhờ vào nhau, tài nguyên than đá của tỉnh Tây đối với tỉnh Yên mà nói cũng rất quan trọng. 80% than đá của tỉnh Yên hàng năm đều đến từ tỉnh Tây. Còn có một điều là Tào Vĩnh Quốc là bố vợ của Hạ Tưởng. Là một thủ đoạn rất cao tay, thoáng chốc đã hồi sinh tài nguyên chính trị, khiến tỉnh Tây có ảnh hưởng lớn đến tỉnh Yên. Quan trọng còn có Hình Đoan Đài bị rời khỏi tỉnh Tây đến tỉnh Tề nhận nhiệm vụ chủ tịch tỉnh, lại là sự kiềm chế hữu hiệu đối với Khâu Nhân Lễ. Bố cục mỗi một sự điều động và điều chỉnh nhân sự đều phải cân nhắc, đều là ý đồ chính trị sâu xa. Ngô Minh Nghị vò đầu bứt tai rất lâu, cuối cùng than lên một tiếng. Thị trưởng Hạ, con đường anh đi không phải là con đường thênh thang có tiền đồ mà là một con đường đầy bụi gai nguy hiểm. So sánh với sự vô cùng cảm khái của Ngô Minh Nghị, Trần Khiết Văn lại giống như bị một chậu nước lạnh tạt vào mặt, thoáng chốc kinh hoàng. Trần Khiết Văn chắc chắn không dự đoán được sẽ phức tạp, bởi vì Tào Vĩnh Quốc thăng chức tại chỗ, trước đó bà không hề nghe thấy tin gì, mà Phó Tiên Phong đảm nhiệm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, cũng hiện tại mới biết, tạo sao có thể như vậy. Trong chính trị, biết sau không phải là chuyện tốt, hoặc là bị đứng bên lề, hoặc là kết quả mà lãnh đạo cấp trên thỏa hiệp không công bố ra bên ngoài. Mặc kệ là thế nào, với cấp bậc và hậu đài của bà trước khi sự việc xảy ra mà không nghe được chút nào chính là thất bại lớn nhất. Trần Khiết Văn vô cùng rõ ràng, sự bổ nhiệm của Tào Vĩnh Quốc và Phó Tiên Phong có ý là gì, hai tin tức này đều ảnh hưởng mạnh mẽ và trực tiếp đến thành ủy Thiên Trạch, khả năng sẽ làm cục diện vừa mới ổn càng trở nên thêm phức tạp. Bà đã đoán đúng, sau khi Chiến Kính Bằng nói cho Ngô Minh Nghị tin tức, trở lại văn phòng, gọi vài cuộc điện thoại, lại cầm bản hợp đồng đầu tư của Phó Tiên Tiên đến tìm Hạ Tưởng, vừa thấy mặt thị trưởng Hạ, câu đầu tiên là: Thị trưởng Hạ, qua tổng hợp và tham khảo ý kiến của các chuyên gia Bắc Kinh và tỉnh, tôi cho rằng việc đầu tư của Đông Y Phó Thị là khả thi, chuẩn bị đệ trình lên hội nghị thường vụ của chính quyền để nghiên cứu phê chuẩn. Ai nói chiến kính bằng không có đầu óc chính trị? Sau khi biết được Phó Tiên Phong đảm nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, liền phê chuẩn dự án đầu tư, hoàn toàn bỏ lợi ích của nhà họ Khâu ra phía sau, Hạ Tường cũng thầm khen, khá cho một chiến kính bằng gió chiều nào xoay chiều ấy. Thật ra chiến kính bằng đến Thiên Trạch không nhất định có ý đồ chính trị mãnh liệt, nhưng hàng ngũ trong chính trị không thể thiếu, giữa bí thư và thị trưởng, nhất định phải lựa chọn một trong hai, bởi vì bí thư và thị trưởng chính kiến bất đồng chia làm hai phái, y không đứng vào hàng thì không có cách nào triển khai công tác. Tốt, ngày mai tổ chức hội nghị thường vụ, đồng thời truyền đạt tinh thần hội nghị là hợp nhất tài nguyên sắt thép của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hạ Tường cười đầy thâm ý, kính bằng, thái độ làm việc rất quan trọng nhưng mục tiêu công việc quan trọng hơn. Chiến kính bằng mỉm cười, gật đầu đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, tin tức truyền khắp trụ sở thành ủy. Giữa phó chủ tịch tỉnh và chủ tịch, góc chuyện audio.com, tỉnh là một khoảng cách rộng, bởi vì mỗi tỉnh đều có 7-8 phó chủ tịch có thể thăng chức, không có mấy người. Tào Vĩnh Quốc có thể thăng chức có nghĩa là con đường làm lãnh đạo rộng lớn hơn nhiều, do đó, vào danh sách lãnh đạo cấp quốc gia là có cơ sở và khả năng. Hơn nữa, là một tỉnh Tây có quan hệ chặt chẽ với tỉnh Yến, huống chi tỉnh Tây là nguồn than đá cung cấp chủ yếu cho tỉnh Yến. Hiện tại lại là thời điểm mẫn cảm mà tỉnh Yến tiến hành hợp nhất sản nghiệp sắt thép. Bổ nhiệm Tào Vĩnh Quốc cũng đầy dụng ý, không ít người biết rằng đó là nét bút thần của Thủ tướng. Nhưng cuối cùng thần ở nơi nào, chốc lát cũng không thể nói ra. Đến thời điểm mấu chốt sau khi Tào Vĩnh Quốc lấy thân phận chủ tịch tỉnh Tây đưa ra một quyết định, lập tức sinh ra sức ảnh hưởng mang tính quyết định với thế cục của tỉnh Yến, mới làm cho không ít người bừng tỉnh, mới biết hóa ra Thủ tướng quả nhiên nhìn xa trông rộng, tầm nhìn rộng lớn, không thể không thán phục. Tào Vĩnh Quốc đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, sức nặng của thị trưởng Hạ cũng gia tăng trong lòng không ít người. Thị trưởng Hạ có hai chủ tịch tỉnh làm hậu đài, mặc kệ là quan hệ nào cũng vô cùng bền chắc. Làm cho những người vốn có thái độ trung lập với kế hoạch hợp nhất tài nguyên sắt thép cũng trở nên lung lay. Có nên ủng hộ thị trưởng Hạ hay không? Ủng hộ thị trưởng Hạ chẳng khác nào vừa ủng hộ chủ tịch tỉnh Tống, lại vừa ủng hộ chủ tịch tỉnh Tào, nói không chừng luôn sẽ có một người tiến vào bộ chính trị. Lòng người thấp thỏm, bàn bạc xôn xao. Tin Tào Vĩnh Quốc đảm nhiệm chủ tịch tỉnh có ảnh hưởng to lớn, vượt xa tin Phó Tiên Phong đảm nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển. Nhưng người có ánh mắt nhạy bén lại biết Tào Vĩnh Quốc đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh chỉ là ảnh hưởng lâu dài, Phó Tiên Phong đảm nhiệm chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển mới là ảnh hưởng trực tiếp đến giai đoạn phát triển hiện tại của thành phố Thiên Trạch. Quả nhiên, buổi chiều Trung ương đã công bố quyết định bổ nhiệm. Tưởng Tuyết Tùng điều động vào chức vụ Bí thư Thành ủy Bắc Kinh, Dịch Hướng Sư giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây, Hình Đoan Đài về tỉnh Tề tiếp tục đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh, Tào Vĩnh Quốc thăng chức tại chỗ, được Trung ương bổ nhiệm là tỉnh ủy viên thường vụ, phó bí thư quyền chủ tịch tỉnh Tây. Tiếp theo lần thay đổi cán bộ cấp tỉnh tập trung này, lại một lần thay đổi cương vị lãnh đạo cấp tỉnh thu hút sự chú ý, dẫn đến không ít lời bình luận và suy đoán bên ngoài. Nhất là sắp xếp rất khéo, Thủ tướng thắng lợi, nhà họ Ngô được lợi ích thực tế, nhà họ Khâu lại một lần nữa bị kiềm chế. Ở lần thay đổi cán bộ chức, nguyên khí nhà họ Khâu cũng bị hao tổn không ít, lần này cũng khá mất mát. Nhất là Khâu Nhân Lễ vì lôi kéo Tào Vĩnh Quốc về tỉnh Tề, trước đó làm không ít việc, không ngờ chẳng những thất bại trong gang tấc còn bị người khác bày mưu. Mà Hình Đoan Đài có phong cách cầm quyền cứng rắn, mạnh mẽ, không giống Tào Vĩnh Quốc ôn hòa và dễ tiếp xúc. Cùng với Tào Vĩnh Quốc, giữa thế lực bình dân và thế lực gia tộc sự cân bằng bất đồng trong mưu cầu nhất định là, Hình Đoan Đài là người căm thù thế lực gia tộc đến tận xương tủy, nơi nơi luôn đối nghịch với thế lực gia tộc. Khâu Nhân Lễ vô cùng đau đầu, nhà họ Khâu gần đây thất thế khắp nơi, còn khắp nơi nổi giận nhà họ Phó. Góc chuyện audio.com, lại nhân lúc cháy nhà hôi của chuẩn bị đầu tư Đông Y Phó Thị ở Thiên Trạch. Ông ta ngoại trừ rất tức giận ra, không ngờ không kế nào khả thi, quả thật cảm thấy lao tâm lao lực quá độ. Khâu Nhân Lễ cầm lấy điện thoại, nghĩ đi nghĩ lại, nhưng vẫn không bấm số gọi cho Hạ Tường, tạm thời cũng không có tiếng nói chung. Vả lại, để nhà họ Ngô ra mặt là được rồi. Tuy nhiên, ông ta trong lòng vẫn không rõ, Hạ Tường thực sẽ bắt tay với nhà họ Phó, vì quyền lợi muốn đối phó với nhà họ Khâu. Người chính xác mà hiểu được sự sắp xếp của toàn thế cục sẽ không nói ra những lời như điều chỉnh sẽ có những mưu tính sâu xa gì. Người không rõ sẽ hô đoán lung tung, nhưng mặc kệ đoán như thế nào, quầng sáng trên người thị trưởng Hạ gia tăng không ít. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. chuyện phun. Tuy nhiên, theo sau hội nghị thường vụ được tổ chức, thị trưởng Hạ truyền đạt tinh thần hội nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cũng chứng tỏ tinh thần hội nghị đã tiến hành nghiên cứu và bố trí. Chiến Kính bằng giữ thái độ thận trọng đón chào, Dương Kiếm lại mang lập trường phản đối. Cuối cùng, mặc dù được các phó thị trưởng ủng hộ, thị trưởng Hạ ra sức ủng hộ, Ủy ban Nhân dân thành phố cuối cùng đã thông qua phải kiên quyết quán triệt yêu cầu tương quan của hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh, tích cực tiến hành quyết nghị thực thi phương án hợp nhất tập đoàn sắt thép của tỉnh Yên, nhưng vẫn không che giấu được sự chia rẽ trong bộ máy chính quyền. Về phần đầu tư của Đông Y phó thị, gần như không có bất cứ dị nghị nào và được thông qua. Dương Kiếm lại một lần nữa đứng đối lập với Hạ Tường. Có thể đoán được là quyết nghị được hội nghị thông qua là cực kỳ nhỏ. Tình thế vô cùng ác liệt, khi mọi người ở đây đều đang đoán thị tưởng Hạ làm thế nào để đối phó nguy cơ trước mắt, điều không ai ngờ rằng, người vừa mới nhận chức phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Phó Tiên Phong đột nhiên làm khó dễ, mồi lửa thứ nhất của quan mới nhận chức đã cháy lan đến Thiên Trạch. Cách Trương.